Công chúa thế giới đêm, chương 72, Aloha Hawaii. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8:30 tụi nó vừa làm thủ tục nhập cảnh thì đã vẩy quanh hai người con gái đang đứng gần đó siêu mẫu Sam Hoàng Khô. Em xin chữ ký. Siêu mẫu Lily Trương, cho mình chụp ảnh với. Ai em lặng ngay, xếp hàng vào, tôi đếm đến 3 mà không ai xếp hàng thì tôi sẽ tiễn về ngay lập tức đấy. Hắn quát làm mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Chị Sam, Lily, hai người khỏe không? 4 tụi nó ôm chầm lấy hai cô siêu mẫu. Khỏe khỏe, nhưng sắp chết vì bị nghẹt thở rồi đây. Lily cười, hi hi, tụi em xin lỗi, tụi nó buông ra. Chị, Sam, 3 tụi hắn chạy đến. Nhớ chị quá à, được rồi. Buông chị ra đi, Sam nhăn mặt, mấy đứa học 11 rồi mà còn như con nít á, vậy khi nào mới có bạn gái được đây? Chị này, 3 tụi nó cười, em có bạn gái rồi mà chị. Jin bĩu môi, cô nàng mặc váy xanh ở bên cạnh chị kia. Ha ha ha, Sam cười, được rồi, chị quên, ủa, mà bạn là Lily Trương hả? Jin cười, úc cầm, là mình, còn bạn, Lily cười, về khách sạn điểm danh quân số rồi đi. Hắn lườm tụi nó, rồi giới thiệu sau, Queen, S Hotel thẳng tiến, 7 tụi nó cùng cười. Hoàng Ngọc Hạ Nhi, Sam, cháu gái cưng tập đoàn thành công, chị gái Windy, vô cùng xinh đẹp, cao 1m83, hiền hậu và rất thương em trai. Quản lý của tập đoàn Sending và là một trong số 6 thành viên của Cherry. Trương Ngọc Thụy Dương, Lily, cháu gái cưng của tập đoàn Trương Ngọc, tập đoàn lớn thứ 8 thế giới về mọi mặt, cao 1m72, là một thiên thần tinh nghịch cá tính. Phó quản lý Sending và cũng là một trong số 6 thành viên Cherry. Cách Trương,